Cực phẩm ở rể, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316. Lâm Vũ hơi giật mình. Những gì Lịch Chấn Sinh nói, anh ấy thực sự chưa ngờ tới. Thật vậy, hôn nhân giữa các đại gia tộc về cơ bản khác với gia đình người bình thường. Họ là hôn nhân chính trị hoặc hôn nhân kinh tế, thường để cùng có thế lực, tăng cường liên minh, làm cho địa vị của mỗi gia đình kiên cố hơn. Với địa vị của nhà họ Sở, đa phần sẽ gả cho các gia tộc lớn khác. Nếu không, Sở Vân Vi sẽ không bắt buộc phải bỏ trốn như vậy. Vì vậy, nếu anh thực sự nhận Sở Vân Vi, anh ta có thể chuốc họa vào thân như Lịch Chấn Sinh nói. Thưa ngài, nếu vậy tôi sẽ đưa Sở tiểu thư một số tiền và đề cô ấy đi. Lịch Chấn Sinh thuyết phục. Hai cô gái chân yếu tay mềm, có thể đi đâu chứ? Lâm Vũ khẽ thở dài, nói không chừng bọn họ sẽ sớm bị nhà họ Sở bắt. N1 thì không liên quan gì đến chúng, Lịch Chấn Sinh vội vàng nói. Anh Lịch, tại sao chúng ta lại mở y quán? Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Lịch Chấn Sinh. Lịch Chấn Sinh sửng sốt trả lời. Vì tiên sinh muôn tê thê cứu nhân. Đúng vậy, cứu thiên hạ vừa cứu người. Vậy thì tôi cần phải giúp cô ấy. Nếu cô ấy bị nhà họ Sở bắt và kết hôn với người mà cô ấy không thích, chẳng phải tương đương với việc hủy hoại cuộc sống của cô ấy sao? Lâm Vũ nói, đối với một người phụ nữ, nỗi đau lớn nhất trên đời có thể là sinh con đẻ cái cho người mà họ không thích, lãng phí phân đời còn lại của mình. Lịch Chấn Sinh cũng khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Anh ta cũng đồng tình, cũng muốn thu nhận Sở Vân Vi, nhưng lại càng sợ Sở Vân Vi sẽ gây họa. Ảnh biết rất rõ thủ đoạn của những gia tộc lớn đó ở kinh thành. Làm sao vậy, Lịch đại ca, anh sợ sao? Lâm Vũ cố ý cười kích động anh ấy. Sợ cái dám, tôi đã chết mấy lần rồi, còn sợ gì nữa? Lịch Chấn Sinh tức giận hét lên, sau đó bước nhanh vào phòng nói với Sở Vân Vĩ. Cô Sở, tiên sinh chúng tôi đã đồng ý, chỉ cần cô không ngại, có thể ở đấy sẽ không ai bắt được cô. Lâm Vũ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, thứ mà anh thích nhất nhìn là thầy một Lịch Chấn Sinh nhiệt huyết này. Cảm ơn, cảm ơn. Sở Vân Vi dù tính cách bình tĩnh đến mấy, thì lúc này hai mắt cô đỏ hoe. Vào lúc nàng nhất thời bất lực và mất mát nhất được Lâm Vũ thu nhận, cô tự nhiên rất cảm động. Lâm Vũ đưa cô về biệt thự của mẹ để ổn định lại, để sau này sống chung với mẹ anh. Sau vài hôm, Sở Vân Vi và Song Nhi đã quen với cuộc sống ở đây. Điều mà họ không biết là nhà họ ở vì muốn tìm họ, mà lật hết cả kinh thành mà tìm. Tải app Truyện Hola về đọc nhé cả nhà. Rốt cuộc thì cuộc hôn nhân sắp đến gần. Nếu Sở Vân Vi không có ở đó, nhà họ Sở sẽ không thể giải thích với gia đình bên kia. Vả lại, sau khi Sở Vân Tỷ gọi điện cho Lâm Vũ, hắn đã loại trừ Lâm Vũ, vì vậy mà hắn không thể tìm thấy em gái mình. Hôm nay Lâm Vũ khám bệnh trong y quán, Sở Vân Vi và Song Nhi đến. Bác sĩ Hà, chúng tôi có thể giúp được gì không? Sở Vân Vi cảm thấy mình ăn cơm chùa không tốt lắm, nên muốn giúp một tay. Không cần hai cô giúp. Lịch Chấn Sinh xua tay. Lịch đại ca, để Sở tiểu thư phân loại dược liệu giúp anh. Lâm Dật nhìn được suy nghĩ của Sở Vân Vi, để khiến cô cảm thấy không khó xử, nên không từ chối. Được, vậy các cô theo vào dược phòng để chia dược liệu. Lịch Chấn Sinh cười cười và dẫn Sở Vân Vi cùng Song Nhi vào dược phòng. Đúng lúc này, một thanh niên mặc vest đi giày da đột nhiên bước vào, nhìn thoáng qua toàn bộ y quán, bèn hỏi, cho hỏi, Hà Tổng, ông Hà Gia Vinh là người nào? Cách chương.